Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng cậu đã khiến tôi phải thay đổi cái nhìn về cậu hết lần này tới lần khác. Tôi hét lên. Anh đã bắt Lâm Ngọc làm đi, còn lợi dụng tôi để tìm bảo vật cho Lữ Vô Thiện. Vậy nên tạm thời chưa muốn giết tôi. Lữ Vô Thiện không cần ra mặt, các người cũng không cần ra mặt. Sau khi tôi tìm được bảo vật thì lập tức giết chết tôi, đúng không? Hoàng Tiểu Tình nói. Không sai, nhưng không ngờ rằng lại không cho nổ chết được cậu. Lần này, cậu quay lại tôi vốn dĩ muốn đích thân giết chết cậu, nhưng tôi phát hiện cậu có quan hệ mật thiết với người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Sau đó, tôi đã hợp tác với Mạc Vũ để bí mật diệt trừ cậu, nhưng các người lại tương kế tiểu kế muốn giết chết tôi. Tôi phải công nhận, Trương Sơn Thành, cậu rất mạnh, rất giỏi, nhưng đáng tiếc, hôm nay các người đều phải chết. Hoàng Tiểu Tình chủ động lao về phía tôi và Mạc Vũ. Tôi và Mạc Vũ cũng xông lên. Một luồng linh khí nhàn nhạt toát ra trên con dao găm của Mạc Vũ. Tôi và cô ta một trái một phải xông về phía Hoàng Tiểu Tình. Ầm! Sức mạnh trên con dao găm của Mạc Vũ và nắm đấm của Hoàng Tiểu Tình đập vào nhau. Hai chúng tôi bị chấn động phải lùi về phía sau ba bước. Tốc độ và động tác của Hoàng Tiểu Tình nhanh hơn tôi và Mạc Vũ. Bên ngoài cơ thể anh ta phủ đầy linh khí vô hình, cho dù tấn công từ hướng nào, tôi và Mạc Vũ đều sẽ bị Hoàng Tiểu Tình đánh bay. Tiên nữ Thanh Thủy đang cố gắng hết sức để huy động sức mạnh cho tôi sử dụng. Mạc Vũ cũng đang cố gắng hết sức để huy động linh khí, nhưng chúng tôi liên kết lại cũng không thể giết chết Hoàng Tiểu Tình. Ngược lại, Hoàng Tiểu Tình đã liên tục ép chúng tôi phải lùi lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi và Mạc Vũ chắc chắn sẽ thua. Hoàng Tiểu Tình chế nhạo. Hay lắm, cả hai người đều có thể sử dụng linh khí, nhưng mà yếu quá, các người hoàn toàn không phải đối thủ của tôi. Chờ vết thương ở tim và cổ của tôi hoàn toàn bình phục, lúc đó sẽ là ngày chết của các người. Con dao găm của tôi đã bị Hoàng Tiểu Tình cướp mất, tôi không có vũ khí, sức chiến đấu cũng yếu đi. Sau hơn chục chiều, trên người tôi đã xuất hiện 5 vết thương. Tuy không phải vết thương chí mạng, nhưng do linh khí làm bị thương nên vô cùng đau đớn. Tôi không biết bất kỳ chiêu thức hay thân pháp nào, chỉ dựa vào tốc độ và sự quan sát nhạy bén để chiến đấu. Nếu không nhờ có thị lực mạnh, nhìn ban đêm cũng rõ như ban ngày, e rằng tôi đã gặp tai nạn từ lâu rồi. Trên người Mạc Vũ cũng có vài vết thương, chủ yếu là Mạc Vũ và Hoàng Tiểu Tình chiến đấu với nhau, tôi chỉ trợ giúp. Đột nhiên, khi Hoàng Tiểu Tình lao về phía Mạc Vũ, anh ta làm một động tác giả, xoay người, bàn chân mang theo luồng linh khí cực mạnh, đánh thẳng về phía tôi. Chết đi! Hoàng Tiểu Tình giơ chân đá bay tôi. Sức mạnh của cú đá này cực kỳ mạnh. Khi đạp vào bụng tôi cảm thấy bụng đau như bị dao đâm một nhát thật sâu. Linh khí sôi sục trong bụng tôi, nếu không nhờ có tiên nữ Thanh Thủy kịp thời áp chế chúng, e rằng ruột gan và lục phủ ngũ tạng của tôi sớm đã tan nát hết, tôi cũng đã chết ngay tại chỗ rồi. Tôi cảm thấy ngọt ngọt trong cổ họng, ngay lập tức phun ra một ngụm máu. Tôi tạm thời mất đi sức chiến đấu, sức lực toàn thân không thể ngừng tụ. Tôi ngồi cách đó hơn 20 mét để nghỉ ngơi. Trước tiên, tiên nữ Thanh Thủy dùng linh khí để chữa trị vết thương cho tôi. Không ngờ, chiêu này của Hoàng Tiểu Tình lại mạnh đến vậy. Mạc Vũ tiếp tục chiến đấu với Hoàng Tiểu Tình. Kinh nghiệm chiến đấu của Mạc Vũ cực kỳ phong phú, thể hình, thân pháp và chiêu thức của cô ta hoàn toàn có thể bù đắp cho khuyết điểm sức mạnh còn yếu kia. Mạc Vũ giống như một con rắn, thân hình biến hóa khó lường, thoát ẩn thoát hiện xung quanh Hoàng Tiểu Tình, khiến đòn tấn công của Hoàng Tiểu Tình đã thất bại nhiều lần. Thậm chí, anh ta còn bị Mạc Vũ đánh trúng. Tuy nhiên, sức mạnh của Mạc Vũ quá yếu, thậm chí còn không thể phá vỡ thế phòng ngự của Hoàng Tiểu Tình. Cho dù có khiến Hoàng Tiểu Tình bị thương, thì khả năng đặc biệt của anh ta sẽ giúp anh ta chữa lành vết thương. Mạc Vũ đang ngăn chặn Hoàng Tiểu Tình, nhưng có lẽ cô ta cũng không giữ được lâu. Ầm, Mạc Vũ bị đánh bay lên không trung, cơ thể bắn ra máu. Chết đi! Hoàng Tiểu Tình cầm con dao găm lao về phía Mạc Vũ. Muốn giết tôi à? Anh không có năng lực đó đâu. Mạc Vũ lật người đứng lên, tiếp tục xông về phía Hoàng Tiểu Tình. Hai người tiếp tục chiến đấu, nhưng sức mạnh của Hoàng Tiểu Tình đã hoàn toàn áp chế Mạc Vũ. Ầm, Mạc Vũ lại bị đánh bay lên không trung, lại bị đâm thêm một nhát dao, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tôi giật nảy người, Mạc Vũ đã bị thương rất nặng, nhưng linh khí trong cơ thể tôi lại chưa thể ngừng tụ. Tiền nữ Thanh Thủy đang cố gắng hết sức để giúp tôi hồi phục. Mạc Vũ lần nữa đứng dậy lao về phía Hoàng Tiểu Tình. Hoàng Tiểu Tình cũng rất kinh ngạc, nói: quả nhiên là yêu mà, ngoan cường như vậy, thể lực và sức mạnh đều khác người thường. Nhưng tôi vẫn có thể giết cô. Mạc Vũ lần thứ ba bị đánh bay lên không trung, cả người đập mạnh vào tảng đá bên cạnh, phun ra hai ngụm máu. Lòng tôi như lửa đốt. Tôi xem, lần này cô làm thế nào để cản tôi? Hoàng Tiểu Tình bước nhanh tới gần, dao găm trong tay mang theo luồng hơi lạnh kinh người. Tiên nữ Thanh Thủy nói: sắp hết thời gian rồi, độc dược trong người Hoàng Tiểu Tình sắp bộc phát. Nọc độc sẽ di chuyển theo động mạch chủ của Hoàng Tiểu Tình đi thẳng vào trái tim của anh ta. Hơn nữa, trái tim cũng đã bị thương. Chỉ cần vết thương của anh ta hoàn toàn lành lại, nọc độc sẽ nhanh chóng theo tim truyền đến toàn thân. Anh ta không thể thải nó ra ngoài được. Khi đó, sức chiến đấu của anh ta sẽ ngày càng yếu đi. Cuối cùng, anh ta sẽ bị chúng ta giết chết. Những lời của tiền nữ Thanh Thủy đã khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều. Trên vũ khí của chúng tôi đều có độc với nồng độ cao. Thể chất của người tu luyện có thể ức chế độc tố. Nhưng khi chiến đấu, thể lực và sức mạnh bị tiêu hao, độc tố sẽ từ từ xâm nhập vào cơ thể. Lần này, đứng trước sự tấn công của Hoàng Tiểu Tình, Mạc Vũ đứng dậy xoay người bỏ chạy, không dám nghênh chiến nữa. Hoàng Tiểu Tình đuổi theo không tha. Mạc Vũ chạy theo hướng mà chúng tôi đã bố trí từ trước, đó chính là hướng vách núi bên kia. Tốc độ của Mạc Vũ cực nhanh, cô ta cố hết sức chạy. Hoàng Tiểu Tình cũng rất nhanh, theo sát không tha. Khi Hoàng Tiểu Tình sắp đuổi kịp Mạc Vũ, Mạc Vũ lập tức xoay người, chui vào rừng cây gần đó, đổi hướng. Tôi cũng theo sau và cách một khoảng xa xa. 3-4 phút sau, Hoàng Tiểu Tinh đột ngột dừng lại, trong miệng phát ra âm thanh quái dị. Sau đó, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Sao thế này? Hoàng Tiểu Tinh đưa tay trái lên ôm ngực, nói: sức mạnh của mình sao có thể tiêu tan nhanh như vậy? Các người đã làm gì tôi? Mạc Vũ chui ra từ phía sau một cây cổ thụ, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt sắc bén, nói: trên vũ khí của chúng tôi đều có độc. Tuy rằng thể chất của anh có thể chống lại độc tố, nhưng thật đáng tiếc, hiện tại anh đã đấu với tôi lâu như vậy, nên độc tố đã hoàn toàn xâm nhập vào tim và đi khắp cơ thể anh rồi. Bây giờ, nếu anh giơ tay đầu hàng, thì còn có thể giữ được mạng sống. Nếu tiếp tục đánh, thì anh sẽ chết nhanh thôi. Nghe vậy, sắc mặt của Hoàng Tiểu Tình thay đổi rõ rệt. Anh ta ngửa mặt lên trời gào to, hai mắt đỏ ngầu, cố gắng hết sức để tống chất độc ra ngoài. Nhưng tiếc rằng anh ta không thể đẩy được chất độc ra ngoài. Phụt! Hoàng Tiểu Tình phun ra một ngụm máu đen, giống lên: các người quá ác độc, lại dùng cách đê hèn như vậy để đối phó với tôi. Cho dù có chết, thì tôi cũng phải kéo các người theo. Mạc Vũ trầm trọng: Hoàng Tiểu Tình, anh còn sức lực sao? Hoàng Tiểu Tình nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hai mắt đỏ nhờ máu, luồng linh khí cuồn cuộn nhanh chóng tụ lại giữa hai tay anh ta. Mạc Vũ thấy không ổn, khuôn mặt cô ta hiện lên vẻ lo lắng, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Đứng lại! Hoàng Tiểu Tình đuổi theo hét lớn. Nơi này cách vách núi bên kia 7-8 mét, Lãnh Nguyệt vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng là sớm đã đi đến vách núi bên kia để chuẩn bị rồi. Hoàng Tiểu Tình đột nhiên tăng tốc. Tiên nữ Thanh Thủy nói: Hoàng Tiểu Tình đã liều mạng đánh nhanh thắng nhanh, giết hết tất cả mọi người, sau đó lập tức chữa trị vết thương. Anh ta làm như vậy rất tốn sức, sẽ làm cho độc tố xâm nhập vào cơ thể, cửu tử nhất sinh. Anh ta đang đánh cược. Tiên nữ Thanh Thủy tăng sức mạnh lên đôi chân của tôi lại điên cuồng đuổi theo. Chạy đi đâu? Tốc độ của Hoàng Tiểu Tình quá nhanh, ngày càng gần với Mạc Vũ. Tôi dốc hết sức chạy, nhưng cũng không kịp Hoàng Tiểu Tình. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Tinh chỉ còn cách Mạc Vũ 4-5 mét, sắp đuổi kịp rồi. Đúng lúc đó, vài bóng đen lao ra từ bốn phía, dương nanh múa vuốt về phía Hoàng Tiểu Tình. Thì ra là chồn vàng. 8 con chồn vàng xuất hiện lao về phía Hoàng Tiểu Tình. Hoàng Tiểu Tình không ngờ ở đây có mai phục, tôi cũng không ngờ được, nhất định là do Mạc Vũ sắp xếp trước. Chồn vàng cắn xé tay chân và người Hoàng Tiểu Tình. Hoàng Tiểu Tình tức giận hét lên. Mỗi nhát dao là một con, 8 con chồn vàng đều bị Hoàng Tiểu Tình đánh bay. Từng con chồn vàng ngã trên đất, tắt thở. Mỗi lần tấn công sẽ đều có một con chồn vàng bị đánh chết. Chồn vàng đã thành công kéo dài 10 giây của Hoàng Tiểu Tình, tôi cũng đã đuổi kịp. Mạc Vũ ở xa khiêu khích. Hoàng Tiểu Tình, anh không đuổi kịp tôi đâu. Đợi khi anh đuổi kịp tôi thì anh đã bị độc chết rồi. Hoàng Tiểu Tình giống như một con sư tử tức giận. Tôi muốn cô chết, các người đều phải chết. Hoàng Tiểu Tình cắn răng cắn lợi, vẻ mặt lộ rõ sự nham hiểm, tiếp tục đuổi theo. Mạc Vũ vẫn luôn chạy về phía vách núi. Rất nhanh, khoảng cách giữa Hoàng Tiểu Tình và Mạc Vũ lại gần hơn. Cuối cùng, Mạc Vũ cũng bị ép đến vách núi. Vừa hay, bên đó là một khu vực lồi già, rộng khoảng 10 mét, ba bên đều là vách núi, không có đường chạy. Ha ha, tôi xem cô chạy đi đâu. Ha ha. Hoàng Tiểu Tình tiếp tục xông lên phía trước, Mạc Vũ lại liên tục lùi về sau, đã đến chỗ cách vách núi 4-5 mét. Hoàng Tiểu Tình lập tức xông lên. Nhưng rất nhanh, Hoàng Tiểu Tình đột nhiên bị trượt chân, ngã trên mặt đất. Vì xông lên quá nhanh, nên anh ta trượt về phía trước. Cái gì vậy? Trên mặt đất sớm đã được bôi một lớp dầu trơn, bảo đảm không ai có thể đi lại trên đó, cũng không thể đứng yên. Mạc Vũ là yêu quái, đương nhiên có thể đứng yên được, mà tôi có khả năng bám trụ, cũng có thể đứng yên được. Khi Hoàng Tiểu Tình vừa ngã xuống, Lãnh Nguyệt sớm đã chuẩn bị mọi thứ, liền xuất hiện, trong tay còn ôm thùng dầu lớn, đổ ào về phía Hoàng Tiểu Tình, mà tôi sớm đã cầm bật lửa, đứng bên cạnh Hoàng Tiểu Tình. Mọi thứ đều xảy ra trong phút chốc, tôi vứt bật lửa xuống đất. Ánh lửa xanh nhanh chóng bao quanh Hoàng Tiểu Tình. Hoàng Tiểu Tình dãy dụa trên đất, dù anh ta có cố gắng thế nào, có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể đứng dậy. Ngọn lửa mạnh mẽ bao quanh Hoàng Tiểu Tình, anh ta liền biến thành người lửa, đau khổ dãy dụa trên đất, thảm thiết kêu gào. Chúng mày sẽ không được chết tử tế đâu. À, tao nguyên rủa chúng mày. Tao một đời anh mình, vậy mà lại thua trong tay lũ khốn kiếp chúng mày. Hoàng Tiểu Tình đã vô cùng tuyệt vọng. Hôm nay, anh ta khó mà qua được kiếp nạn này. Dù năng lực hồi phục của Hoàng Tiểu Tình có mạnh đến nhường nào, giờ anh ta cũng đã trúng độc nặng, độc tố đã lan đến các bộ phận cơ thể. Thêm vào đó là bị lửa lớn bao quanh, anh ta chỉ còn con đường chết. Ánh sáng vàng chiếu lên mặt ba người chúng tôi, sắc mặt của Lãnh Nguyệt và Mạc Vũ vẫn rất lạnh lùng. Nhưng trong lòng tôi lại là niềm vui báo thù, là chính tay tôi đã châm mồi lửa, có thể nói là tôi đã thiêu chết Hoàng Tiểu Tình. Trong lòng tôi không hề có nỗi sợ vì đã giết người, không hề có một chút nào. Hoàng Tiểu Tình thê thảm như vậy, khung cảnh trước mắt kinh khủng như vậy, tại sao trong lòng tôi không có một chút cảm giác tội lỗi nào? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Hoàng Tiểu Tình đã nhiều lần phái người ám sát người, còn bắt cóc Lâm Ngọc Lam, lòng thù hận của người với Hoàng Tiểu Tình và Lữ Vô Thiện đã ăn sâu bén rễ. Ý muốn giết chết Hoàng Tiểu Tình đã ngày càng sâu đậm trong lòng người. Giờ người đang báo thù, giết chết kẻ thù của mình. Anh ta chết thì là người sống. Mục đích của tối hôm nay chính là giết chết Hoàng Tiểu Tình. Đương nhiên là người không có cảm giác tội lỗi rồi. Hơn nữa, các người đã dùng lửa giết chết Hoàng Tiểu Tình là kết quả của sự cố gắng của cả ba người, không phải là một mình người. Nếu cho ngươi một con dao, bảo ngươi tự tay giết chết Hoàng Tiểu Tình, cho ngươi cảm nhận cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe, e rằng ngươi sẽ không chịu được. Ngươi không có cảm giác tội lỗi là do nhiều nhân tố. Hay nói cách khác, tâm cảnh của ngươi đã rất cứng rắn, hơn người bình thường gấp nhiều lần. Vậy nên có thể chấp nhận chuyện giết người. Bất cứ ai lần đầu giết người đều sẽ sợ hãi, bao gồm cả ta. Sau lần đầu giết người, ta mất ngủ cả một tháng, thường xuyên mơ ác mộng. Tuy ta biết người ta giết là người xấu, nhưng giết người thật sự rất khó. Tiên nữ Thanh Thủy đã giải thích cho tôi rất nhiều. Ta phải lấy mạng đổi mạng với mày. Hoàng Tiểu Tình hét lên trong đau đớn. Ngọn lửa lan trên đất, vậy mà Hoàng Tiểu Tình lại đứng lên từ trong biển lửa, lao về phía Mạc Vũ đang đứng bên vách đá. Mạc Vũ nhanh chóng tránh sang một bên, Hoàng Tiểu Tình bắt hụt, rơi thẳng xuống vách núi. À! Tiếng hét thảm thiết xé tan màn đêm. Vài giây sau, hoàn toàn biến mất. Mạc Vũ lập tức ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền để trị thương. Tôi và Lãnh Nguyệt cũng ngồi trên đất nghỉ ngơi. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Tình cũng chết. Đợi sau khi bình tĩnh, tôi nghĩ lại mọi chuyện trước đây, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này vây giết, khi mới bắt đầu, ba chúng tôi đánh lén đều thất bại. Cậu mày có kế hoạch dự phòng của Lãnh Nguyệt, nếu không, sợ rằng ba người chúng tôi đã xảy ra chuyện rồi. Hoàng Tiểu Tình quá mạnh. Sức mạnh của Hoàng Tiểu Tình cũng khiến cho tôi thấy sự đáng sợ của người tu luyện. Nhưng tôi hiểu rằng thế giới bên ngoài kia còn có rất nhiều người mạnh như Hoàng Tiểu Tình, thậm chí còn có người mạnh hơn Hoàng Tiểu Tình. Mà bây giờ, những gì tôi tiếp xúc chỉ là một góc của giới tu luyện. Nghỉ ngơi vài phút sau, Mạc Vũ dừng việc tu luyện lại. Lãnh Nguyệt nói với hai người chúng tôi. Đi xuống vách núi xem sao, tìm được thi thể của Hoàng Tiểu Tình mới bảo đảm anh ta đã chết, như vậy mới coi là đã kết thúc. Tôi nói, ở dưới vách núi này có chứng khí, toàn bộ đều là đầm lầy, dù Hoàng Tiểu Tình không bị thiêu chết thì cũng phải chết ở dưới đó. Lãnh Nguyệt nói. Sức mạnh của Hoàng Tiểu Tình khiến tôi vô cùng bất ngờ, ai mà biết được anh ta còn sức mạnh dị thường nào đó chứ. Cứ đi xem trước xem sao, tìm thấy thi thể chúng ta sẽ yên tâm hơn. Mạc Vũ nói. Lãnh Nguyệt, cô yên tâm đi, chắc chắn là Hoàng Tiểu Tình đã chết rồi, dù không bị thiêu chết thì anh ta cũng sẽ trúng độc mà chết thôi. Mà anh ta còn bị trúng độc, bị lửa thiêu, bị rơi từ vách đá xuống, chỉ còn con đường chết thôi. Tôi đột ngột nhớ tới chuyện thầy Khai Quang nói. Hoàng Tiểu Tình đã chết, có lẽ anh ta biết rất nhiều bí mật, bây giờ chúng ta cũng không có cách nào biết được nữa. Trước đó, Hoàng Tiểu Tình có nói, khi sư phụ anh ta điều tra chuyện thầy Khai Quang, đã điều tra chín thôn này vô số lần, nhưng không có đáp án, chỉ có dưới vách núi là chưa điều tra. Chúng ta có thể thuận tiện xuống đó điều tra xem. Dưới vách núi, Mạc Vũ như nhớ ra điều gì, nói. Mấy trăm năm trước, tôi xuống dưới vách núi chơi, dưới vách núi quả thực có một luồng sức mạnh kỳ lạ. Ở đó có một ao nước, song lại có sức mạnh phong ấn mạnh mẽ của nhân loại, gây hại cho tôi, nên tôi không dám đến gần. Sau này, tôi đưa sư phụ xuống dưới, sư phụ kiểm tra xong thì nói, ở đó là một phong ấn, nhưng không biết là phong ấn gì. Tôi không nghĩ phong ấn nơi đó có liên quan đến chuyện Khai Quang, vì sư phụ từng nói, phong ấn đó vô cùng hoàn chỉnh, bất kể bên dưới có thứ gì, cũng không thể thoát ra ngoài. Nếu đã không thể rời khỏi phong ấn, thì đương nhiên là không thể hại người. Ao nước, dưới vách núi đúng là có một ao nước trong vắt, có thể gọi là hồ nước nhỏ. Trước kia, tiên nữ Thanh Thủy ở nơi đó, lúc tôi bị Trần Kế Tần đẩy xuống vách núi, đã gặp được tiên nữ Thanh Thủy ở dưới vách núi. Khi ấy, tiên nữ Thanh Thủy đang tắm trong hồ. Phong ấn mà Mạc Vũ nhắc đến, e rằng chính là phong ấn đã phong ấn tiên nữ Thanh Thủy. Lúc đó, tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi, cô ấy bị phong ấn ở nơi đó, không thể thoát ra, chỉ khi mượn cơ thể của tôi mới có thể rời đi. Tôi đã nhỏ máu lên trán của tiên nữ Thanh Thủy, ký kết khế ước với cô ấy. Tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy. Tiên nữ, phong ấn mà Mạc Vũ nói, có phải liên quan đến cô không? Không sai, tiên nữ Thanh Thủy nói. Phong ấn đó đúng là có liên quan đến ta. Tôi hơi khó hiểu, hỏi. Cô bị phong ấn, vì sao tôi có thể đưa cô ra ngoài? Tiên nữ Thanh Thủy giải thích. Chuyện này người đừng hỏi nữa, phong ấn vẫn ở dưới đó, nó nằm ở đáy hồ, thứ bị phong ấn cũng còn ở đấy. Người muốn kiểm tra thì cứ đi kiểm tra, dù sao các người cũng không tra ra được gì, ai cũng không phá được phong ấn đó. Mạc Vũ là yêu quái, cô ta không thể đến gần hồ nước, còn người đã đến hồ nước đó hai lần rồi. Nếu ngươi muốn xuống đáy hồ kiểm tra thì cứ đi đi, dù sao cũng không kiểm tra được gì. Lần đầu tôi xuống hồ nước là lúc mới quen biết với tiên nữ Thanh Thủy. Lần thứ hai là đưa linh hồn cây ở dưới đền thờ đến đó, tiên nữ Thanh Thủy đã ném nó vào trong hồ. Tôi không hiểu vì sao không chịu nói cho tôi. Tôi thật sự muốn biết lai lịch của cô, cũng muốn biết trong phong ấn đó rốt cuộc có cái gì. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Đợi ngươi có năng lực phá được phong ấn đó, ta sẽ nói cho ngươi lai lịch của ta. Tóm lại, ngươi xuống dưới kiểm tra cũng chỉ uổng công thôi. Tôi đã hỏi về lai lịch của tiên nữ Thanh Thủy rất nhiều lần, nhưng cô ấy đều không nói cho tôi. Tôi cũng không có cách nào khác. Lẽ nào thật sự không điều tra ra chuyện thầy Khai Quang được? Hay chuyện thầy Khai Quang có liên quan đến phong ấn đó? Hay là tôi đi tìm người của cục điều tra hiện tượng huyền bí giúp đỡ? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ngươi tìm ai giúp đỡ cũng không phá được phong ấn. Đừng có quan tâm chuyện ở đây nữa. Đợi thực lực của ngươi mạnh lên rồi sẽ biết tất cả. Mọi người đều bị thương không nhẹ, mau rời khỏi đây. Trong lòng tôi chứa đầy nghi ngờ, hỏi: vậy chuyện thầy khai quang phải làm thế nào? Tiên nữ, chuyện này tôi phải điều tra rõ ràng, nếu không thì thôn chúng tôi sẽ có người dân chết nữa. Tôi làm trưởng thôn là để điều tra chuyện này, bảo vệ cho thôn chúng tôi. Cô nói tôi biết. Tiên nữ, cô giấu giếm tôi có phải là vì chuyện thầy khai quang có liên quan đến cô không? Tôi nghĩ trước nghĩ sau, bắt đầu hoài nghi tiên nữ Thanh Thủy. Khi tôi ở cùng tiên nữ Thanh Thủy, cô ấy luôn giúp tôi. Tôi cực kỳ tin tưởng tiên nữ Thanh Thủy. Cô ấy vừa giống thầy vừa giống bạn. Thậm chí có lúc tôi còn xem cô ấy như người thân, không hề nghi ngờ cô ấy. Nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất là Hoàng Tiểu Tình nói ở dưới vách núi có vấn đề có liên quan đến thầy khai quang, mà Mạc Vũ cũng đề cập tới phong ấn ở dưới vách núi. Hoàng Tiểu Tình từng nói chuyện thầy khai quang có liên quan đến xà yêu bị phong ấn mấy nghìn năm, mà tiên nữ Thanh Thủy cũng bị phong ấn ở dưới vách núi rất nhiều năm. Tiên nữ Thanh Thủy lại không nói cho tôi biết thân phận của cô ấy. Những chuyện này kết hợp lại khiến tôi sinh lòng nghi ngờ tiên nữ Thanh Thủy. Trước kia Mạc Vũ và sư phụ đã điều tra được dương khí của thầy khai quang trong thôn cực kỳ phồn thịnh, máu cũng rất mạnh. Sau khi quan hệ với nhiều người phụ nữ, có vẻ đã hút âm khí của người phụ nữ, lấy âm bổ dương. Mỗi thầy khai quang đều chết một cách ly kỳ. Sau khi chết, thi thể sẽ biến mất, bị tà vật hút máu. Còn tôi là thầy khai quang. Công pháp tu luyện mà tiên nữ Thanh Thủy dạy tôi, thuật hút âm khí, cũng là quan hệ với phụ nữ, âm dương giao thoa, nâng cao sức mạnh của mình. Giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy rất lạnh lùng. Người nghi ngờ ta? Nghi ngờ ta chính là con xà yêu bị phong ấn mấy nghìn năm đó. Không sai. Tôi không muốn nghi ngờ tiên nữ Thanh Thủy, nhưng bây giờ mọi vấn đề đều chỉ về phía cô ấy. Tiên nữ Thanh Thủy biết được mọi suy nghĩ của tôi. Hơn nữa, bất kể là Hoàng Tiểu Tình hay Mạc Vũ và sư phụ đều đã điều tra qua chuyện này. Bây giờ chính thôn, sau núi, những nơi xung quanh đây chỉ có bên dưới đền thờ của thôn chúng tôi và dưới vách núi là có vấn đề. Những nơi khác không có gì lạ thường. Mạc Vũ đã rửa sạch hiểm nghi từ lâu, chỉ còn lại tiên nữ Thanh Thủy. Người giỏi lắm. Tiên nữ Thanh Thủy mở miệng nói. Rèn luyện hơn nửa năm đã giúp tính cách và tâm tính ngươi thay đổi rất nhiều. Ngươi nói không sai, chuyện khai quang có liên quan đến ta, nhưng ta vẫn không thể nói cho ngươi. Đợi khi nào ngươi có năng lực phá được phong ấn dưới đáy hồ, ta sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện. Lòng tôi đột nhiên nổi sóng. Cô chính là xà yêu nghìn năm kia. Tiên nữ Thanh Thủy không thừa nhận, cũng không phủ nhận, trả lời. Xà yêu vẫn còn ở dưới phong ấn, ngươi đừng hỏi thêm về chuyện này nữa. Tóm lại, ta đảm bảo với ngươi, thôn các ngươi sẽ không có ai chết nữa, cũng không cần thầy khai quang nữa. Trong lòng tôi vô cùng rối loạn, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lẽ nào chuyện mà tôi luôn muốn điều tra đều là do tiên nữ Thanh Thủy làm? Tất cả mọi người đều là do tiên nữ Thanh Thủy giết? Tiên nữ, cô hãy nói cho tôi, có phải cô đã hút máu của các đời thầy khai quang không? Nói cách khác, cô cũng bám vào người những thầy khai quang đó giống như bám vào người tôi, luôn lợi dụng thầy khai quang hút âm khí của phụ nữ, đợi đạt đến trình độ nhất định, thể lực của đàn ông không còn nữa, hoặc là nguyên nhân nào khác, cô sẽ giết thầy khai quang đó. Sau đó, người dân chọn ra thầy khai quang tiếp theo, cô lại tiếp tục hút âm khí phụ nữ. Cô làm chuyện này một cách bí mật vô cùng, không cho nói ra ngoài chuyện cô nhập vào cơ thể thầy khai quang. Cô cũng không sợ người khác điều tra chuyện này, không ai tra ra được là cô. Đột nhiên, trong đầu tôi nghĩ ra những thứ này, tôi đã dựa theo những suy luận của mình và đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện, nói ra tất cả. Chỉ cần tôi nghĩ về thứ gì đó, tiên nữ Thanh Thủy liền biết được tôi đang nghĩ gì. Tiên nữ Thanh Thủy vẫn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nói. Mọi chuyện không đơn giản như người nghĩ đâu. Sơn Thành, vẫn câu nói đó. Đến một ngày, khi thực lực của người có thể phá vỡ phong ấn, ta sẽ nói cho người biết mọi chuyện. Ta đã ký khế ước với người. Bây giờ chúng ta đang cộng sinh, cùng sử dụng một cơ thể. Ta sẽ không bao giờ làm hại người. Nếu người chết, ta cũng sẽ chết. Chúng ta bên nhau lâu như vậy, người rất tin tưởng ta. Có thể nói, ta là người mà người tin tưởng nhất. Tương tự, ta cũng rất tin tưởng người. Người cần sức mạnh, cần tiền, ta đều sẽ cho người, từng bước khiến người mạnh mẽ hơn. Đây cũng là lời hứa lúc ban đầu chúng ta ký kết khế ước, ta đều sẽ giúp người thực hiện. Ta sẽ giúp người trở thành một kẻ mạnh nhất, kẻ đứng đầu, thậm chí là người vô cùng mạnh trong cả giới tu luyện. chuyện trong thôn các người tạm thời gặp phải trở ngại, nhưng sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng vào một ngày nào đó. Tiên nữ Thanh Thủy đã nói với tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Tôi muốn biết tất cả, nhất định phải biết ngay bây giờ. Tôi tiếp tục hỏi. Tôi tìm không ra câu trả lời, một câu trả lời chắc chắn, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy trở nên lạnh lùng. Ngươi có thể làm gì nếu ngươi biết câu trả lời? Liệu những người đã chết có thể sống lại không? Hơn nữa, cái chết của những thầy khai quang trong quá khứ, cái chết của những người đó có liên quan gì đến ngươi? Họ là bạn của ngươi hay là họ đã giúp đỡ ngươi? Đối với những người không liên quan này, tại sao ngươi lại cố chấp muốn điều tra rõ ràng? Bởi vì ngươi là trưởng thôn. Thậm chí, ngươi còn không nghĩ tới người dân trong thôn đã đối xử với ngươi như thế nào khi ngươi trở thành thầy khai quang. Có bao nhiêu người đứng lên bênh vực ngươi? Ngay cả người thân của ngươi, gia đình Sở Tuyết Tường cũng không lên tiếng vì ngươi. Chỉ có ông trưởng thôn cũ cùng Lý Đại Trang nói rằng không nên hại ngươi, còn lại những người khác chỉ biết quan tâm đến bản thân thôi. Sao ngươi phải làm thế? Ngươi đã làm đủ cho người dân trong thôn rồi. Tôi gào lên. Nhưng dù sao, tôi cũng nhờ ăn cơm chăm họ để lớn lên. Người dân trong thôn không đứng ra nói giúp tôi vào thời điểm đó, vì họ vốn sợ thầy khai quang. Nếu đổi lại những người khác làm thầy khai quang, tôi cũng sẽ không nói thay cho anh ta, vì tôi cũng sợ. Tôi làm trưởng thôn, tôi điều tra chuyện thầy khai quang, tôi bảo vệ thôn, tôi đầu tư cho thôn, đều là để báo đáp công ơn, báo đáp người dân trong thôn đã kêu mang tôi từ khi tôi còn nhỏ. Nếu người dân trong thôn không chăm sóc tôi đã chết đói từ lâu rồi. Không phải người dân trong thôn chỉ biết đến bản thân họ, mà là họ bất lực, chỉ có giải quyết chuyện thầy khai quang mới có thể giải quyết được ngọn nguồn của vấn đề. Trước đây tôi không có năng lực, nhưng bây giờ tôi đã có năng lực rồi. Người ta thường nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Tiên nữ Thanh Thủy lạnh lùng nói. Không cần phải trưng ra bộ dạng chính nghĩa như thế, không cần phải tự cho mình là chính nghĩa. Đừng quên rằng, năng lực của người, sức mạnh hiện tại và tất cả những gì người đang có đều là ta cho ngươi. Bây giờ ngươi còn quay ra điều tra ta? Nếu không có ta, ngươi nói xem, ngươi là cái gì? Ngươi nói xem, cuộc đời của ngươi sẽ ra sao? Cho dù ngươi không phải là thầy khai quang, cả đời này cũng không bao giờ cưới được vợ, chỉ có chết một mình, cả đời làm ruộng ở cái thôn nhỏ này. Ngươi nói, người dân trong thôn có ơn với ngươi, ngươi phải báo đáp. Vậy Trương Sơn Thành, ân tình của ta thì sao? Ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc báo đáp công ơn cho ta chưa? Hay ngươi coi mọi thứ là chuyện đương nhiên? Tiên nữ Thanh Thủy nói đúng. Nếu không gặp tiên nữ Thanh Thủy thì cuộc đời của tôi sẽ vô cùng u ám. Có chết cũng không ai đoái hoài đến. Chính tiên nữ Thanh Thủy đã cho tôi sức mạnh, sự giàu có, cho tôi mọi thứ. Nhưng bây giờ tôi lại nghi ngờ tiên nữ Thanh Thủy. Nếu mọi chuyện thực sự do tiên nữ Thanh Thủy làm, lẽ nào tôi định giết tiên nữ Thanh Thủy? Đấy không phải là lấy oán báo ân sao? Người dân trong thôn chăm sóc tôi, họ có ơn với tôi, nhưng không cách nào so sánh được với những gì tiên nữ Thanh Thủy đã làm cho tôi. Tôi cũng biết rằng tiên nữ Thanh Thủy mượn cơ thể của tôi là có mục đích, tôi cần sức mạnh và tiên nữ Thanh Thủy cũng phục hồi sức mạnh trong cơ thể tôi. Tiên nữ Thanh Thủy và tôi không tiếp tục tranh cãi chuyện này nữa, bởi vì dù có tranh luận bao nhiêu cũng không có kết quả. Sơn Thành, tiên nữ Thanh Thủy tiếp tục nói. Ta biết, ngươi rất khó chịu, chuyện này rất phức tạp, biết bây giờ không tốt cho ngươi. Về sau, sự thật sẽ được phơi bày, ngươi phải tin ta tuyệt đối không giết người vô cớ. Rồi sẽ có một ngày, phong ấn dưới đáy hồ bị phá vỡ, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích, một câu trả lời. Nói tóm lại, sau này, trong thôn của các ngươi sẽ không có người chết nữa, cũng không cần thầy khai quang nữa. Chuyện thầy khai quang sẽ kết thúc tại đây. Chuyện thầy khai quang cũng xem như được giải quyết rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn hoang mang. Nếu ngay từ đầu tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi rằng cô ấy có liên quan đến chuyện thầy khai quang thì kết quả sẽ như thế nào? Tôi nhớ rằng sau khi ký khế ước với tiên nữ Thanh Thủy đã yêu cầu tôi rời thôn và ra ngoài phát triển. Tôi không đồng ý. Vì tôi là người trong thôn nên tất cả những người tôi biết đều ở trong thôn. Sau đó khi tôi gặp rắc rối, tiên nữ Thanh Thủy động một cái là nói ra tay giết chết cục trưởng viên và những người khác rồi rời khỏi đây. Tôi vẫn không đồng ý. Sau đó, khi tiên nữ Thanh Thủy thấy tôi không rời đi, cô ấy liền nói rằng ở lại cũng được, coi như rèn luyện tôi. Sau hơn nửa năm rèn luyện, sức mạnh và tâm cảnh của tôi đều vượt trội hơn hẳn. Tiên nữ Thanh Thủy đối với tôi không tệ. Tôi ghi nhớ tất cả ân tình của cô ấy. Tôi cũng tin rằng cho dù chuyện thầy Khai Quang có liên quan đến tiên nữ Thanh Thủy, nhưng cô ấy nhất định không phải loại người giết người vô tội ấy. Một ngày nào đó, khi thực lực của tôi trở nên thật mạnh, tôi nhất định sẽ phá được phong ấn dưới đáy hồ và biết được tất cả đáp án. Mạc Vũ và Lãnh Nguyệt đã bắt đầu thu dọn dấu vết hiện trường. Tôi cũng đi theo để giúp đỡ. Lãnh Nguyệt đã chuẩn bị đồ nghề từ lâu, xóa sạch mọi dấu vết thiêu cháy ở hiện trường. Sau đó trên đường đi, ba người chúng tôi vứt hết xác chôn vàng. Khi nhìn thấy những xác chết này, trong mắt Mạc Vũ hiện lên vẻ buồn bã. Sau khi xử lý xong, tôi lại lên sườn đồi và xóa sạch mọi dấu vết. Xong xuôi, ba chúng tôi bình tĩnh xuống núi. Trên đường, Lãnh Nguyệt nói: Trương Sơn Thành, hiện tại Hoàng Tiểu Tình đã chết. Việc nên giúp tôi cũng đã giúp anh làm xong rồi. Đêm nay tôi sẽ rời khỏi thôn, tôi sẽ lái xe của Trần Kế Tần đi. Đến lúc đó, hai người có thể tìm xe bằng hệ thống định vị, sau đó lái xe trở về. Không ngờ Lãnh Nguyệt lại rời đi vội vàng như vậy. Lãnh Nguyệt không bị thương, lúc trước bị Hoàng Tiểu Tình đá phải trong lúc cấp bách cũng không có gì nghiêm trọng. Mạc Vũ cũng nói: Nếu em gái Lãnh Nguyệt đã muốn đi, nhân tiện chở tôi một chuyến. Hai cô gái đều muốn rời đi. Hai chị gái xinh đẹp. Vẻ mặt tôi lộ ra sự nhiệt tình và nịnh nọt. Ở lại một thời gian nữa hãy đi có được không? Hoàng Tiểu Tinh bị hai người giết chết rồi, nhưng vẫn còn Lữ Vô Thiện mà. Tiễn Phật tiện đến Tây Thiên, giúp người thì giúp cho chót. Một mình Hoàng Tiểu Tinh đã lợi hại như thế, vậy Lữ Vô Thiện sẽ càng lợi hại hơn. Hai chị gái, nếu Lữ Vô Thiện đuổi giết, sợ rằng tôi sẽ không đỡ được mất, vẫn cần hai chị giúp đỡ. Lãnh Nguyệt liếc tôi một cái, nói: Trương Xuân Thành, anh mạnh hơn tôi nhiều, anh hoàn toàn không cần tôi giúp. Đương nhiên, chuyện tối hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau này, anh sẽ còn có nhiều kẻ địch hơn nữa, lẽ nào cứ để tôi giúp anh mãi sao? Tối nay, tôi nhất định phải rời đi, tôi sẽ không ở bên cạnh anh. Tối hôm qua tôi đã nói rất rõ rồi, anh không cần phí công sức nữa. Mạc Phụ cũng nói: Xuân Thành, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn thôi. Khi lan lội trong giới tu luyện, có rất nhiều chuyện cần phải tự mình giải quyết, chứ không phải nhờ vào người khác. Những chuyện còn lại, cậu tự xem mà lo liệu đi. Tôi tin cậu có khả năng lo liệu chu toàn việc của Lữ Vô Thiện. Hai cô gái kiên quyết muốn đi. Quả thật, hôm qua đã nói rất rõ ràng rồi. Sau khi giúp tôi giết Hoàng Tiểu Tình thì sẽ rời khỏi đây. Ban đầu tôi còn nghĩ bắt sống Hoàng Tiểu Tình, moi tin từ miệng hắn để biết được tin tức của Lữ Vô Thiện, rồi cùng hai cô gái này đối phó với Lữ Vô Thiện, lợi dụng chuyện này để giữ họ lại. Bây giờ tôi không còn cách nào để giữ hai người bọn họ lại. Đợi đến khi về nhà đã là hơn 5 giờ sáng, tôi xử lý vết thương cho Mạc Vũ ở phòng khám. Mấy hôm nay Lãnh Nguyệt vẫn luôn dùng xe của Trần Kế Tần đỗ trước cửa nhà tôi. Tôi thật sự không nỡ để hai cô gái xinh đẹp mạnh mẽ này rời xa tôi. Tôi chuẩn bị cho bọn họ 2 triệu tệ để bọn họ dùng khi cần, nhưng hai người họ đều từ chối. Lần trước tôi đã từng đưa tiền cho Lãnh Nguyệt, cô ta nói vẫn đủ tiền dùng, nhưng Mạc Vũ mạnh đến vậy, nếu cần tiền thì dễ như trở bàn tay, không cần tôi phải đưa. Tôi tiễn hai người họ lên xe, Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói: Xuân Thành, chuyện giữa hai chúng ta anh hãy quên hết đi. Cả đời này tôi sẽ không quay lại đâu, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Lời của Lãnh Nguyệt vô cùng tuyệt tình, đây là lựa chọn của cô ta, quay về tìm và sống cùng bà nội. Trong lòng tôi có chút khó chịu. Lãnh Nguyệt, tôi tin rằng chỉ cần có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nếu có chuyện gì hãy gọi điện cho tôi, chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Tôi sẽ đổi số điện thoại. Lãnh Nguyệt lên xe, ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, tôi nhìn thấy ánh mắt của Lãnh Nguyệt. Thật ra, cô ta cũng rất khó chịu. Dù gặp và quen nhau, còn xảy ra quan hệ với tôi, nhưng cô ta buộc phải rời đi. Cô ta không muốn sống cuộc sống cứ đánh đánh giết giết này nữa. Tôi ghét cái cảm giác đau thương khi chia xa này. Mạc Vũ cười nói: Em Lãnh Nguyệt, Trương Sơn Thành nói đúng, có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Tôi tin chúng ta sẽ có ngày gặp lại Trương Sơn Thành. Lãnh Nguyệt không nói gì. Tôi chăm chú nhìn Mạc Vũ. Mạc Vũ, cô phải bảo trọng, có chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi điện cho tôi. Mạc Vũ đột nhiên tiến về phía trước một bước, ôm chặt lấy tôi, áp sát người vào tôi. Tôi ngây người. Trên người Mạc Vũ truyền đến một mùi hương nhẹ nhẹ, đây là mùi hương cơ thể của cô ta. đôi môi của Mạc Vũ sáp lại gần tai tôi, nhẹ nhàng nói. Sơn Thành, sẽ có một ngày tôi tìm thấy bí mật trên người cậu. Tôi sẽ quay lại. Nói xong, Mạc Vũ lên xe rồi đóng cửa. Xe nhanh chóng đi về phía cổng thôn. Trong lòng tôi vô cùng trống vắng. Bí mật? Lời của Mạc Vũ là có ý gì? Lẽ nào cô ta biết sự tồn tại của tiên nữ Thanh Thủy trên người tôi sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Bí mật mà Mạc Vũ nói là bí mật của cậu. Hơn 300 năm trước, cậu giống hệt với người yêu của cô ta. Huyết thống cũng giống, giống như hai giọt nước vậy. Cô ta nói chính là bí mật này. Giữa hai người có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Nhưng... tôi hỏi. Nếu đã như vậy, tại sao Mạc Vũ lại phải rời xa tôi? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Chắc chắn cô ta còn có việc quan trọng hơn cần làm. Hơn nữa, cô ta phải tu luyện, hồi phục sức mạnh, cần có rất nhiều thứ. Nếu ở lại bên người thì sẽ không làm được gì. Người, Mạc Vũ và cả Lãnh Nguyệt cuối cùng cũng sẽ đi về nhiều hướng khác nhau. Đương nhiên, đợi khi ngươi mạnh lên sẽ có cơ hội gặp lại bọn họ thôi. Tôi trở về phòng, nằm trên giường, tâm trạng nặng nề. Có lẽ do quá mệt mà mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Vừa chợp mắt không lâu, tôi bị ác mộng dọa cho tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trong mơ, tôi thấy mình đứng trong biển lửa, bốn phía đều là lửa bao quanh. Tôi liều mạng chạy, nhưng dù tôi có đi đến đâu, đều chỉ thấy một biển lửa. Tôi mơ thấy bản thân bị lửa thiêu, trong mơ không hề bị thương, nhưng cảm giác tuyệt vọng và đau khổ từ sâu trong lòng đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Xem ra, cái chết của Hoàng Tiểu Tình đã để lại sự sợ hãi trong lòng tôi. Lúc đó cảm thấy không sao cả, sau khi báo thù cảm giác vô cùng vui sướng, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn rất sợ việc giết người. Tôi xem giờ, đã 6 rưỡi, tôi không định ngủ nữa, nằm trên giường suy nghĩ chuyện sau này. Hoàng Tiểu Tình bị giết chết, sau đó còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Hoàng Tiểu Tình là người tổng phụ trách cho công trình lần này, anh ta chết rồi, giờ cần tìm một người để thay thế vào vị trí này. Còn có Lữ Vô Thiện, không bao lâu nữa, Lữ Vô Thiện nhất định sẽ biết chuyện Hoàng Tiểu Tình mất tích, hoặc có thể ông ta sẽ nghi ngờ việc này là do tôi làm. Buổi sáng, Lý Tuyết Diễm dậy nấu cơm, tôi xuống bếp giúp đỡ. Tôi nói với Lý Tuyết Diễm, Lãnh Nguyệt rời đi rồi. Tôi biết, mắt Lý Tuyết Diễm phiếm đỏ. Chị Lãnh Nguyệt gửi tin nhắn cho tôi, nói chị ấy đi rồi, bảo tôi phải chăm sóc tốt cho bản thân, còn tặng cho tôi một món quà. Thời gian này, Lãnh Nguyệt vẫn luôn bảo vệ Lý Tuyết Diễm. Ngoài thời gian Lý Tuyết Diễm học, hai người luôn đi cùng nhau. Lâu dần, nhất định sẽ có tình cảm, sát thủ cũng có tình cảm, đặc biệt là khi đứng trước một cô gái đơn thuần, lương thiện như Lý Tuyết Diễm. Lý Tuyết Diễm rất buồn, cô ấy không muốn Lãnh Nguyệt rời đi, nhưng cô ấy cũng không làm được gì. Tôi và Lý Tuyết Diễm cùng nhau nấu cơm, hai chúng tôi trò chuyện. Không ngờ rằng thứ Lãnh Nguyệt tặng cho Lý Tuyết Diễm là một con dao gấp. Hơn nữa, con dao gấp này nhìn bề ngoài giống như một cây bút, lớn hơn những cây bút bình thường một chút. Chỉ cần ấn vào nút ấn ở giữa thì lưỡi dao sẽ xuất hiện. Lãnh Nguyệt là một sát thủ, quà tặng cũng rất đặc biệt. Cô ta muốn Lý Tuyết Diễm dùng món quà này để phòng thân. Tôi, Lý Tuyết Diễm và Triệu Vũ cùng nhau ăn cơm. Triệu Vũ rất đáng yêu, hỏi về tôi và chị Lãnh Nguyệt. Tôi nói chị Lãnh Nguyệt có việc nên phải rời đi. Triệu Vũ liền không vui, nói đợi chị Lãnh Nguyệt về mới ăn cơm. Chị Lãnh Nguyệt không về thì cậu ta cũng không ăn cơm nữa. Triệu Vũ giống như một cậu bé ngây thơ, sống vui vẻ ở chỗ tôi. Trước đây, bên cạnh Triệu Vũ chỉ có Triệu Linh Nhi ở bên bầu bạn. Khi Triệu Linh Nhi có việc thì chỉ còn một mình Triệu Vũ ở nhà. Sau khi Triệu Vũ đến nhà tôi, đã kết bạn được với rất nhiều người. Hơn nữa, ai cũng đối xử với cậu ta rất tốt. Sau bữa tối, Trần Kế Tần đến gặp tôi, nói rằng người của Cục Xây Dựng đang tìm Hoàng Tiểu Tình để ký một văn kiện. Tôi nói với Trần Kế Tần rằng Hoàng Tiểu Tình đã bị tôi giết, tôi không có gì phải giấu Trần Kế Tần cả. Hoàng Tiểu Tình chết rồi, anh ta còn lợi hại hơn đại ca cơ mà. Trần Kế Tần sửng sốt. Lãnh Nguyệt và Mạc Vũ đều đã rời đi. Ừ, tôi gật đầu. Đừng nói với ai về những chuyện này, kể cả Lý Tuyết Diễm cũng không được. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Vẻ mặt Trần Kế Tần đầy kinh hãi. Đại ca, sau này chúng ta có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Kẻ thù của chúng ta quá mạnh. Tôi cười nói. Đừng lo, những chuyện này sẽ không liên lụy đến anh đâu. Việc anh cần làm là quản lý tốt việc trong thôn. tôi đang nghĩ Trần Kế Tần vẫn luôn làm việc cho người dân trong thôn, được sự công nhận của người dân trong thôn. Sau khi tôi rời thôn, Trần Kế Tần có thể làm trưởng thôn. Xét cho cùng, Trần Kế Tần là một người bình thường, không có thực lực. Còn tôi, sau này sẽ lăn lộn trong giới tu luyện. Trần Kế Tần chỉ có thể ở lại thế giới của người thường. Tôi và Trần Kế Tần cùng nhau đến ủy ban thôn. Người của cục xây dựng nhìn thấy tôi, liền hỏi Hoàng Tiểu Tình. Tôi nói rằng tôi không nhìn thấy anh ta. Sau đó, chúng tôi đến nhà của Hoàng Tiểu Tình. Bố mẹ của chị Văn Nhã nói với chúng tôi rằng họ đã làm xong bữa sáng, gọi Hoàng Tiểu Tình dậy, nhưng Hoàng Tiểu Tình không có ở đó. Điện thoại của Hoàng Tiểu Tình không liên lạc được, vẫn luôn tắt máy. Không ai biết Hoàng Tiểu Tình đã đi đâu, nhưng để mua một số vật liệu xây dựng, cần phải có chữ ký của Hoàng Tiểu Tình, tình hình đang rất gấp. Với tư cách là trưởng thôn, tôi chỉ có thể ký thay. Vốn dĩ, chữ ký của tôi không được chấp nhận, nhưng xét thấy đợi Hoàng Tiểu Tình trở lại thì không ký nữa là được. Thời gian xây dựng không thể bị trì hoãn vì một số vật liệu được. Sau khi ký xong, không ai đi tìm Hoàng Tiểu Tình. Hoàng Tiểu Tình là người phụ trách, những việc nhỏ khác đương nhiên sẽ do người khác lo liệu. Hoàng Tiểu Tình chỉ chịu trách nhiệm giải quyết những việc lớn. 7 giờ tối hôm đó, tôi vừa nằm trên giường sau khi ăn xong, chị Văn Nhã đã gọi điện cho tôi, hỏi tôi Hoàng Tiểu Tình đang ở đâu. Tôi nói, hôm nay em không gặp Hoàng Tiểu Tình, sáng nay lúc ký tên cũng không tìm thấy anh ta. Chị Văn Nhã có chút sốt ruột. Chị cũng không liên lạc được với Tiểu Tình, chị gọi cho anh ấy vào buổi sáng, buổi trưa gọi, buổi tối chị cũng gọi cho anh ấy, nhưng đều tắt máy. Tôi nói, chị đừng lo, anh Tiểu Tình vẫn ở trong thôn chúng ta, có lẽ anh ta có việc gấp nên đi giải quyết rồi. Văn Nhã nói, bây giờ Tiểu Tình chủ yếu đang chịu trách nhiệm cho việc xây dựng thôn, căn bản không có việc nào khác. Mí mắt phải của chị liên tục giật giật. Sơn Thành, chị thực sự lo lắng, chị sợ Tiểu Tình sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi không thể nói cho Văn Nhã biết chuyện của Hoàng Tiểu Tình. Ngay cả khi Văn Nhã biết Hoàng Tiểu Tình mất tích hoặc đã chết, chị Văn Nhã rất đau buồn, tôi cũng không thể nói. Vì sự tình quá phức tạp, có quá nhiều thứ liên quan đến chuyện này, Hoàng Tiểu Tình vẫn luôn lợi dụng chị Văn Nhã. Việc đầu tư xây dựng thôn của chúng tôi là vì báu vật dưới đền thờ, cả chuyện thầy khai quang nữa. Một người tu luyện tìm bạn gái bình thường sẽ không bao giờ tìm người thường. Đôi khi tôi còn nghĩ rằng việc chị Văn Nhã thành lập công ty ở phía Nam có thể có liên quan đến Lữ Vô Thiện và Hoàng Tiểu Tình. Chị Văn Nhã cũng như tôi, tốt nghiệp trung học cơ sở rồi đi vào phương Nam làm việc. Sau một vài năm, chị ấy mở công ty, bắt đầu giàu có. Nhưng cụ thể mở công ty kiểu gì, kiếm tiền kiểu gì thì tôi thực sự không biết. Tôi nói, chị Văn Nhã, đừng lo lắng, nếu chúng ta không thể liên lạc được với Hoàng Tiểu Tình thì báo cảnh sát. Em quen rất nhiều người trong cục cảnh sát, họ có thể giúp chúng ta điều tra. Bình thường phải mất tích hơn 24 tiếng mới có thể lập án, nhưng dựa vào quan hệ của tôi và thân phận của Hoàng Tiểu Tình, cảnh sát sẽ điều tra ngay lập tức. Ừ, chị Văn Nhã nói. Báo cảnh sát trước đi. Sơn Thành, em chờ chị quay lại ngay. Tôi đã gọi cho đội trưởng Lưu. Đội trưởng Lưu hoàn toàn đồng ý, nói rằng ông ấy sẽ đến thôn của chúng tôi để điều tra ngay bây giờ. Đã diễn thì phải diễn cho chót. Một tiếng sau, tôi nhìn thấy chị Văn Nhã và đội trưởng Lưu. Hóa ra, hai người gặp nhau khi lái xe được nửa đường, nên họ đến cùng nhau. Hai người đỗ xe trước cửa nhà tôi, rồi vội vàng vào nhà. Chị Văn Nhã mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám, dáng người cao, chân thon, rất có khí chất. Đội trưởng Lưu lấy ra một cuốn sổ nhỏ và máy ghi âm. Chúng tôi ngồi trong phòng khách. Tôi kể cho chị Văn Nhã và đội trưởng Lưu chuyện sáng nay. Các công nhân đều đang sống trong những căn nhà dựng tạm bợ bằng thép trong công trường. Đến nay đã hơn 8 giờ, hầu hết công nhân vẫn chưa ngủ. Họ đều đang tụ tập đánh bài và trò chuyện. Tất cả các công nhân đều nói rằng cả ngày hôm nay họ không hề gặp Hoàng Tiểu Tình. Từ khi bắt đầu khởi công, hàng ngày đúng vào lúc 8 giờ sáng, Hoàng Tiểu Tình đều sẽ đến công trình thứ nhất và công trình thứ hai để kiểm tra. Nhưng sáng nay, anh ta không đến. Khi họ tan làm lúc 6 giờ ngày hôm qua, một số công nhân đã nhìn thấy Hoàng Tiểu Tình. Họ đều nói rằng Hoàng Tiểu Tình đã về nhà. Sau khi đội trưởng Lưu ghi chép đơn giản vài thứ, chúng tôi đến nhà chị Văn Nhã và nói chuyện với bố mẹ chị ấy. Hai người họ nói với chúng tôi rằng khoảng 7 giờ tối qua, Hoàng Tiểu Tình đã trở về phòng sau khi ăn xong bữa tối. Buổi sáng hôm nay, cô Văn gọi Hoàng Tiểu Tình ăn bữa sáng, nhưng Hoàng Tiểu Tình không có ở trong phòng. chúng tôi cùng đến phòng của Hoàng Tiểu Tình. Phòng của anh ta gọn gàng ngăn nắp, mặt đất không chút bụi bẩn. Nhưng đêm đó, Hoàng Tiểu Tình đã đục một lỗ trên tường, nơi có một bức tranh phong cảnh chắn ngang. Đội trưởng Lưu bắt đầu kiểm tra phòng, đồ đạc và ví tiền của Hoàng Tiểu Tình đều ở trong phòng, có nghĩa là Hoàng Tiểu Tình không hề đi xa. Ánh mắt của chị Văn Nhã nhanh chóng dừng lại ở bức tranh trên tường, hỏi bố mẹ. Bức tranh phong cảnh này ở đâu ra thế ạ? Chú Văn nói. Đây là tranh bố siêu tập, bố vẫn luôn cất ở đáy giường. Hôm qua Tiểu Tình hỏi bố có tranh gì không, vì vậy bố đã lấy giường ra, rồi Tiểu Tình lấy đi một bức tranh. Việc treo tranh phong cảnh ở trong phòng ngủ quả thực không bình thường, vì tranh phong cảnh thường để treo ở phòng khách và phòng làm việc. Văn Nhã bước tới, dùng tay phải nhấc bức tranh từ dưới lên. Bên dưới là một cái lỗ to hơn nắm tay, sâu hơn chục cm, xung quanh dày đặc vết nứt. Mọi người ai cũng sửng sốt. Văn Nhã nói, bố mẹ, chuyện gì thế này? Cả chú Văn và cô Văn đều nói rằng họ không biết. Tôi nói, cô chú ạ, cái lỗ to như vậy rõ ràng là do vật nặng đập vào, nhất định sẽ phát ra tiếng động lớn. Hai người đều ở nhà, làm sao không biết được chứ? Khi tôi nói lời này, cô Văn như nhớ ra chuyện gì đó. Nửa đêm qua, bỗng nhiên có tiếng gì đó rất ồn. Tôi định đi ra ngoài xem một chút, nhưng ông nhà lại nói hẳn là công trình bên đó bị đổ cái gì rồi. Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì cả, vì gần đây thường có một số tiếng ồn chỗ công trường vào lúc nửa đêm. Bình thường thôi mà. Vẻ mặt đội trưởng Lưu trở nên nghiêm trọng. Tối hôm trước lúc mấy giờ vậy? Bố mẹ chị Văn Nhã nói họ cũng không xem thời gian, chắc là quá nửa đêm. Đội trưởng Lưu chụp một vài bức ảnh, nói, từ dấu vết có thể thấy lỗ nhỏ này là do vật nặng đập một lần vào tường tạo ra. Những khoảng trống và vết nứt xung quanh không có dấu vết của lần đập thứ hai. Nhưng đây là tường, bên trong có xi măng, cho dù là dùng vật nặng cũng không ai có thể đủ sức để đập vỡ tường ngay lập tức, mà dấu vết này trông cứ như là dùng nắm đấm vậy. Không có dấu vết ngụy tạo ở miệng lỗ này. Tôi phải nói rằng đội trưởng Lưu phán đoán rất chính xác. Văn Nhã nhíu mày. Đội trưởng Lưu, một nắm đấm có thể đập thành lỗ trên tường sao? Không thể nào chứ. Đội trưởng Lưu hỏi ngược lại. Vậy thì vật nặng nào có thể đập vỡ một cái lỗ lớn như vậy, sâu như vậy? Bức tường vô cùng cứng, cho dù là bố chuyên dùng phá tường, chắc chắn sẽ có nhiều vết nứt mà chỉ bị móp một chút. Nhưng bây giờ, tường trực tiếp bị đập thủng một lỗ luôn. Tôi chỉ đang phân tích dựa theo phán đoán của tôi. Tôi cũng nghĩ là không thể nào, nhưng dấu vết trên hiện trường đã thể hiện rõ là như thế. Hơn nữa, mặt đất rất sạch sẽ, không có dấu vết nào khác. Hoàng Tiểu Tình lấy một bức tranh treo ở đây, đương nhiên là anh ta muốn che giấu dấu vết này, không muốn để người khác biết. Bây giờ, theo phán đoán của tôi, Hoàng Tiểu Tình và ai đó đánh nhau trong căn phòng này vào tối hôm kia. Mọi người nhìn đây, bức tường bên cửa sổ và bức tường bên cửa có một số vết xước. Tối hôm kia, tôi và Hoàng Tiểu Tình đánh nhau, ngoại trừ cái lỗ mà Hoàng Tiểu Tình đập ra, trên tường còn có một số dấu vết nhỏ. Đội trưởng Lưu có kinh nghiệm xử lý các vụ án nên đã sớm tìm ra. Tôi giả vờ hỏi. Đội trưởng Lưu, ý của ông là việc Hoàng Tiểu Tình mất tích có liên quan đến những dấu vết này sao? Đội trưởng Lưu nói. Chuyện này vẫn chưa rõ ràng. Hôm qua Hoàng Tiểu Tình vẫn còn ở đây, không có gì bất thường, nhưng hôm nay lại mất tích. Hai vị phụ huynh không phát hiện Hoàng Tiểu Tình có rời đi, chứng tỏ Hoàng Tiểu Tình bí mật rời đi. Lúc đi, anh ta còn gấp chăn, dọn dẹp phòng, không đem theo bất cứ giấy tờ gì cả. Chứng tỏ anh ta không đi đâu xa. Sau khi đội trưởng Lưu điều tra ở đây cũng không có kết quả. Không ai biết bạn bè của Hoàng Tiểu Tình. Chị Văn Nhã chỉ biết hai người bạn của Hoàng Tiểu Tình. Cả hai đều là đồng nghiệp cũ của chị Văn Nhã. Họ đều nói rằng họ không gặp Hoàng Tiểu Tình. Sau khi điều tra chi tiết, đội trưởng Lưu đã yêu cầu tôi đợi. Sau 48 giờ, nếu Hoàng Tiểu Tình không xuất hiện, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra toàn diện. Đội trưởng Lưu đi rồi, chị Văn Nhã vẫn chưa đi. Chị ấy ở nhà, tôi an ủi chị Văn Nhã rồi mới về. Trong vài ngày sau đó, không có chuyện gì xảy ra, công trình vẫn tiếp tục. Bởi vì Hoàng Tiểu Tình mất tích nên công trình phải bầu lại một người phụ trách. Ban đầu tôi muốn Trần Kế Tần phụ trách, nhưng tên này hoàn toàn không thích hợp làm người phụ trách, cũng không biết tí gì về ngành kiến trúc, nên chỉ đành để lãnh đạo của Cục Xây dựng đích thân phụ trách chuyện này. Tôi đều sẽ lần lượt xem qua tất cả các tài khoản và mục thanh toán, không sợ bọn họ biển thủ. Nếu bị tôi bắt được, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Đồn cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra toàn diện, tôi phối hợp với đồn cảnh sát tổ chức cho người dân trong thôn lên dãy núi phía sau tìm kiếm, thậm chí còn đi đến các thôn khác để tìm kiếm, nhưng căn bản vẫn không tìm thấy Hoàng Tiểu Tình. Vị trí điện thoại của Hoàng Tiểu Tình cũng không xác định được. Hoàng Tiểu Tình rời khỏi vách núi, trên núi không có tín hiệu, hệ thống của công an không thể xác định được vị trí. Hoàng Tiểu Tình mất tích, cả thôn đều truyền nhau tin đồn. Chị Văn Nhã mấy ngày nay rất buồn, chị ấy cũng bỏ bê hết công việc, cả ngày lo lắng cho Hoàng Tiểu Tình. Vào buổi chiều ngày thứ tư, tôi đang ở trong ủy ban thôn để thảo luận các vấn đề với người của cục xây dựng thì nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn từ một số ẩn. Tên nữ Thanh Thủy nói, đó hẳn là cuộc gọi của Lữ Vô Thiện, có vẻ như ông ta gọi vì chuyện của Hoàng Tiểu Tình. Đừng có nhận rằng ngươi đã giết Hoàng Tiểu Tình, bây giờ vẫn chưa thích hợp để đối đầu với Lữ Vô Thiện. Tôi có chút khó hiểu. Chúng ta giết Hoàng Tiểu Tình không phải là muốn dụ Lữ Vô Thiện ra ngoài sao? Lữ Vô Thiện mới là kẻ chủ mưu của mọi chuyện. Tiêu diệt Lữ Vô Thiện thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Bây giờ tình hình đã thay đổi. Tiên nữ Thanh Thủy giải thích. Trước đấy chúng ta nghĩ rằng Hoàng Tiểu Tình chỉ là người thường, có thể giết anh ta một cách dễ dàng. Cho dù Lữ Vô Thiện có mạnh đi nữa cũng không mạnh được bao nhiêu. Nhưng bây giờ, một Hoàng Tiểu Tình ẩn nấp kỹ đến mức suýt chút nữa quét sạch toàn bộ chúng ta. Vậy thì Lữ Vô Thiện phải là người mạnh hơn Hoàng Tiểu Tình, hoặc là có thế lực khác đứng sau Hoàng Tiểu Tình. Thực lực của người hiện tại không đủ để đối chọi với những thế lực này. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Khi thực lực của người được cải thiện và hoàn toàn có thể tranh đấu được với những người này, hãng tính sổ bọn họ. Làm như vậy không phải vì sợ Lữ Vô Thiện, không phải sợ kẻ địch, mà là chúng ta cần phải nhẫn nhịn. Nếu bây giờ đối đầu trực tiếp với Lữ Vô Thiện, ta lo lắng ông ta sẽ lại tấn công những người bên cạnh người hoặc phái người mạnh hơn tới ám sát người. Quan trọng hơn là kẻ thù ở chỗ tối, chúng ta ở ngoài sáng, người vẫn luôn ở trong thôn, cũng đâu biết gì về Lữ Vô Thiện. Khi tiền nữ Thanh Thủy nói như thế, tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Quả thực, Lữ Vô Thiện ẩn nấp quá kỹ, tôi không biết gì về ông ta, nhưng tôi chắc chắn rằng ông ta biết mọi thứ về tôi. Hoàng Tiểu Tinh là người dị năng cấp 3, nếu một kẻ mạnh như vậy ám sát tôi chắc chắn chạy không thoát. Tôi hỏi tiền nữ Thanh Thủy, tôi nên làm gì bây giờ? Tiền nữ Thanh Thủy nói, tốt nhất là nên làm hòa với Lữ Vô Thiện hoặc là dùng cục điều tra hiện tượng huyền bí kiềm chế Lữ Vô Thiện. Trước tiên, hãy nghe giọng điệu của Lữ Vô Thiện. Nếu ông ta kiên quyết tranh đấu đến chết, thì chúng ta cũng chơi đến cùng. Nếu ông ta có ý muốn làm hòa là tốt nhất. Sự trao đổi ý thức chỉ trong một khoảnh khắc, tôi rời khỏi ủy ban thôn và nghe điện thoại. Trương Sơn Thành, đã lâu không liên lạc, cậu thế nào rồi? Giọng nói của Lữ Vô Thiện có chút kỳ quái. Nghe thấy giọng nói của Lữ Vô Thiện, tôi rất tức giận. Lữ Vô Thiện, mẹ nó chứ, ông nói cho tôi biết, có phải ông bắt cóc Hoàng Tiểu Tinh rồi không? Tôi nói cho ông biết, ông cứ đợi đấy, rồi có một ngày tôi sẽ tìm thấy ông rồi băm vằm ông ra. Giọng của Lữ Vô Thiện hết sức kinh ngạc. Tôi bắt cóc Hoàng Tiểu Tinh? Tôi gào lên. Lữ Vô Thiện, lúc trước ông còn bắt cóc người phụ nữ của tôi. Tôi nói thật, cô gái bị ông bắt cóc hiện tại đã gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí. Bây giờ, ông lại bắt cóc anh Tiểu Tình. Chuyện này, ông không xong với tôi đâu. Tôi nhất định dùng lực lượng của cục điều tra hiện tượng huyền bí đối phó với ông. Lần này, Lữ Vô Thiện gọi cho tôi, chắc chắn là để hỏi về Hoàng Tiểu Tình. Việc Hoàng Tiểu Tình mất tích đã được lan truyền từ lâu. Lữ Vô Thiện không thể liên lạc với Hoàng Tiểu Tình. Ông ta điều tra một chút là biết Hoàng Tiểu Tình đã xảy ra chuyện. Vì vậy, tôi đánh đòn phủ đầu, nói việc Hoàng Tiểu Tình mất tích là do Lữ Vô Thiện làm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.